Trường Sinh Đảo, chương 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 Gen và mục Demopic thật sự của thiên tài chiến. Jin đi đột nhiên trợn má nần nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó là hình ả nen do những con ruồi máy còn sót là Úc Vi gửi về, sau khi khói bụi tan DVC hết, những dung camera cao KDP của chính phủ Hàn Quốc cũng báo The Mazu Hoại Rít Đâu Lộng Trở Lạp Pi, hoàn thành tốt những gung công việc của mình. Ji Won cũng kinh ngạc quy si nhìn vào cô gái The Mueang bên cả cung thầu DHN tiễn. Chúng ta có nhìn nhầm sơ cơ mơ không? Ji Won hỏi với giọng không chắc chắn. Chắc break là không The Mâu, thật sự là cô ở kia mà á em muốn cha ấy đến xin chữ trích về ký quá. Jin chỉ nên là hi cặp kính DSH xã có chút lệch The Mi của mình kích The Bộng nói. Từ khi nào mà thầy ấn tượng âm nhạc VC cũng chả kỳ lên DSH xà mô thế này. Hơn nữ ma nhìn cái ba lô to đê cuồng sau lưng kia sư khê dê xê mại rinh cũng không yếu chút nào. Jin day day huyệt thái dương của mình cải diêm thán. Mặc kệ cô ATE vì lý do gì chả vi lên Dea Dua, em muốn DM bến xin chữ ký chục năm Grand Rie, DH hêm nào cũng phả hy nghe nhà quy si của cô ở duy em mới ngủ DM stược DL giật kỳ. Jin vẫn quảm suýt, thấy cô ta đờ giữa cung cả hành thực tiễn không? Em mà ra DH có lúc này, Haran bắn cho vài cái là thành tổ ong ngay. Jin bái DM cầu khuyên nhủ, dừng bại yên gái đi mang phát cuồng lên của mình là ai? Tiếc quá DKHG tất cải ri rồi máy quay quanh cô ấp P360 đâu lộ cho ta. Ji Won lắt ha tét xê đê mập hù, nhưng cũng không có can thiệp. Ôi, bệnh cuồng thờ VN tượng của giới trẻ Hàn Quốc, dấm ít ngư uy được biết gen, thờ hen tượng âm nhã ít ri in đờ ám nhất những năm gần DTQ, có một thân phận khác queen của chưa khơng sinh đòi eo. Tấm CT nhiên, như bung ngược đi có mặt tả quy hiện trượt cân, trừ Jin còn lạ vi chẳng mấy ai ai biết thay trích VN tượng âm nhạ DC nó tròn méo ra sao. Ngay cả du hai thiếu niên trốn trên đi ám mây cũng ủ cả DC cảm, chẳng hiểu vơ su cô gái này từ DSH sâu chui ra. Chỉ ri có Takeshi là còn ngờ su ngợ, vì có vài lật dần hắn thơ Jin DH hược các DMP tử bơ kết hạ cô trong gia tộc tụ tập bàn tán, chia nhau vài bư giác ảo DHNH của cô gái này. Có lẽ là một ngôi sao nổi tiếng nào DHTO, nhưng mà ngược ghi nổi tiếng thì làm gì ở Din Mây nhỉ? Takeshi khó hiểu su thơ kim nhiều. Đơn giản dần là vì thực nghiệm DLDK mở ra ba lầu, những ring người ấy tham gia phở hem lớn đều là các tinh anh đe cực tuổi VN chọn Khato HTLT khe từ các gia tộc hay quân đội các nước làm gì có thờ BC gian trại Ideki tham gia vào giới giạt quy trí chứng. Có lẽ Gen cũng là thành phần đun DQ hoặc biệt nhấm trên thế giới này, thừa hưởng trực tiếp phẩm CN lớn siêu DHC mặt cuồng và kỹ năng chiến DM promo của Queen, nên cô gái này không cực KVN tập luyện, vẫn mạ đan như thiếu đi ứng, hơn nữ ca vì khuyết thiếu linh hồn, có lẽ ba Queen của trừ Messing sinh đi giặt sâu suốt DSH giờ đi cũng khó tiến thêm một bước nữa Âu La. Vì vậy mà Gen có cái đây là giống thờ nên y gian giặt cuồng DMSCA chả quy dông khát ha tét p nơi, làm những hương gì mình thích. Cũng vì thế mà tính cách của cô cũng chẳng khác phổ lớn con gái thờ hy hiện DTQC là bao. Đón nhận những hèn ánh mắm nghi hoặc khó hiểu của toàn trượt cân, Gen chìm quay sang nhỏ giọng nói với thờ buôn tiễn một câu, rồi tận lực phóng thích ra uy áp của mình. Áp lực đo đột nhiên xuôi rít hiện khiến cho sự nghi hoặc khó hiểu riêu của mọi người hoi rất tô hát TLT nhanh trở thành nỗi khiếp sợ hoặc kiêng kỵ không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như có một thuê HK gì DKH cô nặng nề đô xè lên vai của tế ti cả ẩm những dung ngừng PD đang DQD ứng ở đần này, trừ Gen và thần tiễn, kể VP cạc mơ hay con rùi máy DL đang bay cũng bị ép sát xuống mặt DH MCDT, chỉ đần ảnh cố gà bông ngẩn đờ mà hi miu lên chi Âu La camera tiếp tục quay trộm. Hai thiếu niên trốn trên không trung gực hơn như là bị su rơi thẳng xuống, nếu không phải ri pháp sư vẫn cố gắng ping duy trì một tia ý niệm cuối cùng, cố gắng cơn duy trì lớp tường không gian cách ly với sư khúc mạnh này. Takeshi và Shirayuki ở xa nhớ cũng một phen run rẩy ti, làm bộ đê quy hòa vô, nhớ nhất là Takeshi, Habun phạp pi chống hai tay xuống đất mới không làm cho mình bị khơ ép nặt cầm bẹp xuống đi giữa hút, trong đà đu sinh ra sự khiếp sợ khó nói với con bé nhìn như vô hạ mi, vẫn đê heng cầm pi hì hì kia. Lầy rần đầy ao sinh ra ý nghĩ UKV muốn trốn chạ vi khỏi nơi chết tiệt này. Hòn DS hoạch bro này toàn quái vật hay sao vậy? Bốn ngờ vi đêm ập đến từ ba thế lực lớn cũng bị Ria gan hưởng ít nhiều nhưng không đê hi mến nỗi quá mất ca quy tê mặt như đoám thiếu niên còn lạ nê ni, nhưng cải ti đờ giám cũng biến xa gốc nhập bắt là tiểu khu hòa thượng từ khi nhìn thơ ly bức ca quy si thực cân chắc brân lạ uy một kiếm của cô gái mặc cung trang cổ kia, hắn đã lực mờ gu đoán ra thân phận của cô gái này rồi. Bi ốc tường đê hi mó, có nhiều ô đê hát hát ta giác ghép là ít gì, trông như một chiếc mai rùa to lớn, vật có thể ri hình thành bước CDC từng pinh phòng ngư kiên cố là ui trông như cái mai rùa như vậy, chìm có thể bu là huyền vũ thủ của trường sinh đê quy bè vô. Mà huyền vũ thủ hiện điên mang nà hôm trong tay. Yêu chào các vị KV khách không mờ mi, xin tự giới thiệu trước các vị có thể gọi là gen, nghề nghiệp thì là ca sĩ, diễn viên. Nói chung cái gì liên quan đe ến giả bê si chí ta đi yêu làm cảm. Ha ha, gen gãi gãi mái đê quy vào màu hạ đắt rẻ của mình, cứ cây tươi như hoa nói. Làm cả su đêm cám đoan mệt mỏi chống đua ở áp lực của cô suýt nữ ya nà rầm bẹp xuống một lượt. Từ khi nào mà ca sĩ du, diễn viên trở lên biến thái đe kến mươn NMC này. Đây là suy nghĩ khơ chung của Nhữ Hưng ngừa bui đu sang khổ sở chống lại áp ực đe nặng xuống cơ thể mình mà gen vẫn DSH sang không ngừng phát ra kia. Tuy nhiên câu nói tiếp theo lạ dui làm cho mọi người cả CDM thức đi chỉ VPUDN vượng thứ này là vô cùng hợp lý. Cũng chiếc ca quinh thực luôn mối nghi hoặc của tỷ yêu hòa thượng. Còn một thân phận khác có lẽ mọi người pi sẽ thơ vơ si huê hát càng thú hơn, trái ích mọi người xuôi cũng biết một chút về ai em ai rồi nhỉ nần. Ta là Queen thứ Âu Ba của tổ chức này. Nụ cười mi của Gen Zeron tắt cớt, ánh ma gớt trong veo nhìn vào những người trích vi ở DCDA một cách thản nhiên, nhưng không ai dám đôn nhận ai tinh máu của cô trừ cô gái mặc cung trang cổ và tỉa đu hòa thượng. Takeshi kinh nghẹo DHC, hắn không ngờ du cô gái trẻ trước market lạ ri là boss của thế lực nổi tiếng nhất quy tê thế giới này, khẽ thốt lên. Phách quy, chưa khi bắp nói dưới nần câu thì hai ân cải dìm thơ hoi có ngực ghi nhào vào ôm lấy ti mình, rồi cảo mình lẫn ngừa chi đó ó, bị ri một lực lượng kinh khủng làm bá hem đê tê quy sa tít cặp hai đều không nhị ẩm đê ca dược mà phun ra một ngụm máu tươi. Gian nan nhìn lạ ui thì thơ nơ ni Shirayuki đê vang ôm lấy duy mình, khuôn mặt của cô dưới lớp và úc vi che mặt nhìn không rõ tình huống, nhưng nhìn vào DN vôi máy rít đê xê đang lại yác đê tê quy, rõ ràng là dấm CT không xong. Cả bu hai bị trích về một cục DSH xá DV ánh văng đê gùi khối thi khỏi tật cầm mà VPT của mọi người chi. Queen thì cứ UKV gọi là Queen ta ghét nhấm DM bước qua nào cứ nần thích thêm chữ ri phách vào. Gen thu chân lệch trích VM bầu dầm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người si đê kêu hít sâu một hơi nhìn vào cô gái nhỏ nhá VPN trước mặt đắt này, tiện chân suốt cục đờ giá mà DV ánh văng đi gì hai thiếu niên thiên tài, đô đây là cái thế giới quái gì chứ gu. Con nhỏ này DVP á luyện công từ khi còn ở trong bụng mẹ à? Hasmak cũng hợp lý vì nhìn kiệt su gì cũng chỉ gì thấy Azen là một cô gái tập VPM 16. 18 tuổi thôi, ya, sis so cool, ở đây là dây chặt to htlc chỉ nv có mỗi Zizin hưng phấm khi nhìn thấu y điên miều này. Ziun thì Dri ưa tay lên gạc mồ hôi trên trán, không phạp pi vì cô bà Kakuyen gái đang hò hét trước máy tính, mà háo dần đô sang thân nm nghĩu. Thế này thì còn thi thố cái gì nữ oa, đê quánh thế quái nào đi ược. Họa chăng là ây dội bom nguyên tử như là đôn trước thì còn có vốn liều mãi chích vênh. Quảm thật sự số hiện của như EH càng vị gu khách không mật si làm cuộc tuyển chọn trở lên xáo trộn hết cả Âu rồi. Ôi, hai đức ca đê tê quang bần nê nô víu trên không kia, muốn tự đuôi hay đều chịu tiễn một đeo hẹn nào. Gen tiếp tục làm trò khô hi mi đờ bộng bậc gu không khí. Nói rồi cúi xuống nhặt một hòn đe nhỏ, máu long lanh nhìn về một phía. Onakaka và Pháp Sư nghe vậy thì chợt giật thót tim đánh mạnh một cái cảm ngừa hoi DC đều dạ Emi ra, vì hướng cô gái kia đe căng nhìn chính là chỗ bọn họ ở gan nốt. Chạ mi thôi, Onakaka, nhìn gương Takeshi kiệt đít rìu cô ta tiễn là xuống đe kia bê xa ngục thật đờ gió. Pháp Sư GDP gáp nói, rồi không đợi Onakaka đờ ruồng ý đê quá kéo hắt dần chui vào khe hở không gian đờ á chuẩn bị são dần chạc đi biến. Ồ, Din Mi nhanh đêm có chứng, rèn liếm liếm môi rồi với rít cục đờ na đơ mang cầm trên tay xuống. Đồng thờ kỳ triệt tiêu DCD áp lực mà mình tỏa ra lúc nãy. Rồi đê à cô mắt nhìn quanh phát hiện như em con rồi máy nhỏ li ti đờ bỏ khôi phục khảm năng bay lượn cũng Driang nhanh chóng rút đê quy, dấm có ý tư du nhường lạ đi không gian cho các điên mạo di nhân vật nói chuyện. Hành vi sáng suốt này Đờ Du ương nhiên là của Ji-un, lúc này lưng há đần đoang phải Easy chịch bru sự tra tấm của Ji-jin, nhưng đi giành chị U, bệnh cuồng thâu tượng mà. Uy áp đê quạc biệt của Queen thật sự là đê hi máng ngưỡng mộ chiều DH là hôm nay có việc gì mà ngài Hạ Ca Quy cố rí thân lên đít giải ao vậy. Tỉa đô hòa thượng lễ đô sộ nói. Lúc này đô đánh chết hắc đần cũng không dám thêm chữ CD fake vào nữ kia, dù chưa chắc đờ dã ngán cô gái trước mắt ít nhấu là trên hòn đài ô bị ri giới hạp dần sơn NMC mà LDNH này. Nhưng nhìn gương của Takeshi, hắn cũng không muốn vô cớ biểu DH người ta ném DVP. Hờ câu này ta hỏi mới đúng, thực nghiệm DVP IELTS cũng là đi xa bàn của bọn ta, các vị DHK sao lại giả VNH dỗi ghé lên chơi vậy. Chỗ này đúc cơ vang là chiến trừ tinh mà. Gen bẻ bẻ Driot ngón tay, làm các Driot tác khởi động cơ bản nói. Tạm si hạ út thì là do ngưỡng mộ trừ cung sinh Din mà hô Din mã lâu, nên mới bạ eo gan đến tham quan một lần, vốn không muốn làm phiền ai, nhưng vì tò mò nhớ VPT thờ gui với vị thiếu niên sau lưng ngài, đờ bòi phảo đi dày mặt đến xem, thất lễ, thất cờ VT lễ. Tiểu su hòa thượng khiêm tốn đê quá. Những người chi còn là si đều thật KVM khen cho cái da mặt của tên này, giày vô DH mối, sao ngươi không bà Neno xài chân DH mi là quy si lên đây luôn đe kỳ ồ, không sao, chúng tôi luôn hiếu khách mà. Rèn ba quy tê trước nhại ri lạ mi cái tư thế và giọng đê hi miệu của thiểu hòa thượng đê quy hoáp rồi quay sang hỏi cô gái mặc cung trang cổ. Chị Di gái xinh đúc vẹp còn chị UKV thì sao? Thái đêm cổ như cô bé nhà hàng xóm khiêm tốn học hỏi. Ta không muốn chài chích về lầm si cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái là VNH băng DH mát. Ồ thôi cũng đê hi mược không sao. Như đe đã nói, trường sinh DK Indo luôn hiếu khách mà. DSH đặc biệt là những nhân vật như các vị A, DVP mặc ghi đê của khách từ tiên Phật ma tam giới. Chúng tôi đê quy hóa phạt quy mở cửa đi mẹ cua này 32 năm rồi á. Nếu Dria đờ mến rồi thì ở là ui chơi luôn đuôi. Cô dựa vào thư ea gì mà muốn lưu chúng ta lạ chi? Cô gái mặc cung trang cười ri lạnh đe áp, dựa vào ta và hòn đoàn vâu này thôi, các vị thử rào đi phóng sư quy si mạnh của mình xem nào. Gen cừu đi như không cừu xuôi đoáp, bốn người ADN vòng loại ẹt ngưng trọng hẳn lên thử giáo vi phóng sư CDC mạ gan của mình 5, 6, 9, 99. Sư ếch mại dinh kiêu cả dù DT có ám biến Sato HTLC, dù dùng công pháp khác nhau, nhưng họ vẫn cả đầm nhận đe ực mọi sức quy si mạ in mà bọn họ sử dụng được trên đe à bua này, đe ều không vượt quá DH hược 9,99. CHKC mạ anh kiêu, nói cách khác hòn điệt giả bê xô này đo á khóa là ít gì sức break mạ đan của họ. Đôi máu DHT của Gen ánh lên như EH càng cái nhìn tinh nghĩ LDCH vào khuôn mặt đe càng đuổi sát QC như tắc KVC kẻ của đờ bó ám ngư uy phía trước làm một đe kiệu bộ giấm khiêm tốn giả vui thích. Là thế này, thực nghiệm đờ nạc bro này vốn là do kinh và Queen tại Rio ra, mục đờ bút thì nhiều lắm, công dụng cũng nhiều luôn, mà trùng hợp thay ta là Queen, là y có mặt trên đoạc bro lúc này, nên cũng dùng đê mập bược một số công năng của nó. Ngừng một chút rồi cô nhấm mạ cung. Trên 10, xưa mà côn kiêu thì có thể ri giờ ấy khỏi đòe vô, nhưng ngược lạc ri, nếu các ngư kỳ vĩ kinh viễn trì âu đi VT DS hược đêm mập đến 9,99. Sức ca quy si mạ đan kiêu thì sao? Cả ca quy được cám trợt biến xa DC, nếu hòn DN vàm pô này có thể NV khóa là si sư giác mạ côn của bọn họ như vậy, chỉ cực cân cô gái này muốn, không một ai có thể HK dâu y đê quy bè cua đê quy bược. Ngừng một chút DN vềm mọi người uy tiêu hóa thông tin, Gen cao giọng nói. Vậy nên, cho các người ấy biết thực nghiệm đi rào ua này vốn là một cái bẫy chuột khổng lồ, và DH mềm bẫy đâu lược các ngượt quy từ 32 năm trước kinh điên mã nghiếp ra cái trò thiên tài chiến này rồi, ngừa đi tháo heng cuộc có thể trở thành kinh mới. Hờ gì, thế mà các người Âu Ly cũng tin DMs cực nhưng cũng phải đi là miếng format lớn thế này, mới dụ dỗ DN vượt đoám chuột lớn các ngươi. Cuối cùng cũng sập bẫy hết rồi. Tiền, mà, Phật giới, cạp DH cám chẳng có gì hay ho, toàn đi bòn rút tài nguyên của nhân giới. Dựa vào lũ chuột đuổi chu DH toàn các người, bọn ta sẽ làm cho chúng vĩ huynh viễn không thịt đê là giặt chân lên đi ân ma cần mưu này nữ ska. Gen thản nhiên nói ra những bí mật lớn nhất kít của cuộc chiến thực nghiệm đờ Aizo này, dọa cho những kẻ đờ ruông không ngừng cố gắng giặc kỳ phóng xây chích VC mạ in trước mặt kia không ngừng hít vào những bung đột khí lạ xuống tận tim can. Không ngờ Âu là BC dám đê quy hồng thời ri tính kế tam giới. Dã tâm của trừ sung sinh DVP à bua, của kẻ đờ mược gọi là kinh đô đó. Lớn, thật lớn, cách chương.